khí phi thái giá, quân thần phân tranh. Chương 17, Giang Sơn Loạn 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Loạn, mỹ nhân Miêu Cây muốn lặng mà không dừng lại. Bộ lạc Xích Liệt An Tĩnh đã lâu rốt cuộc vẫn dục dịch ngóc đầu dậy. Tỷ chúng ta làm sao bây giờ? Muốn đi giúp công tử không? Lan Nhi gấp gáp hỏi thăm, trên mặt hiện đầy vẻ lo lắng. Nhưng Liêu Quân Giao lại nhàn nhã thưởng thức trà, hơn nữa còn đâm đầu vào trong đống sách. Lúc Lan Nhi không kịp đợi, nàng khẽ từ trong sách ngẩng đầu lên, trên mặt không gợn sóng gì, nàng hỏi. Lan Nhi, đừng nói với ta, ngươi đến Mộng Thinh lâu như vậy, cũng chỉ hỏi thăm được chút tin tức này. Thật là hoàng thượng không vội thái giám gấp, nhìn vẻ mặt không chút để ý của tỷ, Lan Nhi gấp gáp dậm chân. Lửa giận lên cao gầm nhẹ, tỷ, ngươi có thể nghiêm túc hay không? Được rồi, Liêu Quân Giao tiện tay đặt sách lên bàn, ngồi ngay thẳng, nghe Lan Nhi tiếp tục cầu nháo. Tỷ, dạ quân của bộ lạc Xích Luyện âm hiểm xảo trá, thủ đoạn sắc bén, mà một mình công tử ở tiền tuyến, tại sao chúng ta có thể ngồi đây chờ chết? Lan Nhi nói cũng có lý, Liêu Quân Giao nghe vào tai trong, gấp ở trong lòng, nhíu nhíu mày. Lúc này, Mai Nhi ôm một con chim bồ câu trong tay đi vào. Tỷ có tin tức, Mai Nhi tìm ra một giấy đồng từ trên chân chim bồ câu đưa cho Liêu Quân Giao. Mở tờ giấy ra, chân mày của Liêu Quân Giao càng trao chặt hơn rồi, đôi tay khẽ run. Tỷ thế nào? Lan Nhi và Mai Nhi đồng thời hỏi thăm, tim của các nàng cũng đi theo vẻ mặt của tỷ, thăng lên cổ họng. Tỷ luôn luôn không quan tâm hơn thua, nhưng bây giờ bởi vì một phong thơ mà đổi sắc mặt. Họ phỏng đoán, chuyện này không giống thường, Mai Nhi, hôm nay vương gia ở nơi nào? Nàng lo lắng trùng trùng hỏi một câu, thư trên tay sớm bị vo thành một cục tỏ rõ, giờ phút này nàng thật nổi giận, Mai Nhi không nói nhiều, suy nghĩ một chút đáp. Tỷ, giờ khắc này vương gia ở thư phòng, buổi sáng trong cung tới tuyên chỉ, Mai Nhi cũng không biết vì chuyện gì. Nàng đạp bước chân vội vàng, lập tức chạy như bay. Nàng một thân áo tơ trắng, nơi ống tay áo thêu hoa mai. Mặt mũi nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ, nhưng nóng nảy trong mắt thúc đẩy nàng tăng nhanh bước chân đi tới. Chợt đẩy cửa ra, chưa kịp thỉnh an, liền nói. Vương gia, cho ta cùng ngài đi tiền tuyến đi. Tin tức của nàng thật đúng là linh thông, thánh chỉ mới vừa hạ đạt, nàng đã tìm tới cửa rồi. Một phụ nữ đến đó làm gì? Hiên Viên Triệt không chút nghĩ ngợi liền từ chối nàng. Hắn cho rằng nàng đang gây sự. Nhưng nàng là người không dễ bỏ cuộc, huống chi quan hệ đến an toàn sinh mệnh của ca ca. Sinh mạng ca ca ta bị đe dọa, sao ta có thể an tâm ở trong vương phủ? Vương gia, van cầu ngài, để cho ta cùng đi. Trong lời nói của nàng mang theo tiếng khóc nức nở, tình cảm của nàng và ca ca luôn luôn rất tốt, cũng là người đầu tiên cho nàng quan tâm trên thế giới này. Không được, ngươi đi chỉ cản trở. Hiên Viên Triệt rất vô tình cự tuyệt, thật ra thì hắn cũng không hiểu tại sao không muốn cho nàng mạo hiểm. Vậy tự ta đi, Liêu Quân Giao là người quật cường, trong thanh âm của nàng có chút nghẹn ngào. Nhìn trong mắt đỏ bừng của nàng, Hiên Viên Triệt mềm lòng nên đáp ứng nàng. Khi nào thì hắn bắt đầu quan tâm nữ nhân ngoài Nhu Nhi? Cảm ơn vương gia, cảm ơn. Tâm tình nàng quá kích động, lời nói cũng không hoàn chỉnh. Như nguyện rồi, nàng vội vàng trở về tĩnh viên thu dọn đồ đạc chuẩn bị chạy đến tiền tuyến. Chuyện cấp bách trên đường không hề dừng lại, bọn họ thúc ngựa không ngừng vó tới tiền tuyến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi tới biên thành, không có một người ra nghênh tiếp, hôm nay thế cục nguy cấp, ai nhàn rỗi mà bận tâm lễ nghi. Cách chương.